Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, mọi người lựa chọn, chương 683, mọi người lựa chọn, Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn cùng với Phong Đô Ma Tông đám người đều là sững sờ. Lâm Phong, nghi là đối với bọn họ một loại từ chối, hắn sẽ không gia nhập bất kỳ một nguồn thế lực nào. Còn có hay không thế thần cung bước vào bí cảnh, hắn cần cân nhắc, hắn chỉ cân nhắc thần cung, ngươi là có hay không cần lại suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng. Cơ hội như thế, bỏ qua, có thể sau đó ngươi sẽ cảm thấy tiếc nuối hoặc là hối hận. Tử Kim Long Vương khuyên một tiếng, bất quá Lâm Phong nhưng vẫn lắc đầu một cái, sẽ không, chư vị yêu ở lĩnh Lâm Phong cảm ơn. Nhưng Lâm Phong trong lòng có quyết đoán, chỉ có thể nói xin lỗi. Nếu là hắn sự lựa chọn của chính mình, Lâm Phong, hắn liền sẽ không hối hận. Có thể bởi vì lần này, hắn bỏ qua để nắm giữ cường hãn chân long công pháp cùng võ kỹ. Có thể bởi vì lần này lựa chọn, hắn bỏ mất rất nhanh trở thành một tên mạnh mẽ kiếm tu cơ hội. Nhưng hắn sẽ không hối hận. Ở Lâm Phong trong lòng, trước sau còn có chính mình một tia kiên trì, một tia chấp nhất, hắn không thích bị người ràng buộc, trở thành người khác thuộc hạ, vì lẽ đó hắn sẽ không gia nhập bất kỳ một nguồn thế lực nào. Mặt khác, lần này tuyết vực thi đấu, là thần cung thành tựu hắn, không có thần cung, hắn pháp có giờ khắc này thành tựu, đứng ở tuyết vực thi đấu đỉnh cao bên trên. Không có thần cung, có thể hắn bây giờ vẫn là huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi. Không có thần cung, hắn cùng đế lăng, cùng đoàn đạo thậm chí cùng vũ mặc huyết sát đều còn có pháp xóa đi chênh lệch. Có thể sinh mệnh thời khắc chịu đến uy hiếp. Tuy nói thần cung tựa hồ cũng có mục đích của chính mình. Nhưng dù sao, thần cung để hắn trở thành hiện tại Lâm Phong. Hắn mặc dù pháp dành cho thần cung cái gì, nhưng là sẽ không dễ dàng đứng ở thần cung phía đối lập. Bởi vì vừa đến một ít lợi ích mà vì là thần cung đối địch thế lực hiệu lực. Này làm trái hắn bản tâm. Được, đã như vậy, ta Đông Hải Long cung liền cũng không bắt buộc. Còn những người khác, có ai đồng ý gia nhập ta Đông Hải Long cung, ta cũng như thế hoan nghênh cực kỳ. Lần này tuyết vực thi đấu xếp hạng thứ 5 người, chỉ cần gia nhập thần cung, ban tặng thiên cấp công pháp hoặc là võ kỹ một bộ. Những người khác đồng ý gia nhập, ban thưởng địa cấp đỉnh cao công pháp hoặc là võ kỹ. Đông Hải Long Vương ống tay áo vung lên, tựa hồ bởi vì Lâm Phong không nể mặt mũi mà có chút không vui. Trực tiếp cấp cho chấn động điều kiện, lấy dụ dỗ. Lời của hắn để tuyết vực đại mạnh hơn giả con ngươi đều là ngưng lại. Thiên cấp công pháp võ kỹ, loại này đáng sợ thần cung võ kỹ. Đừng nói đạt được, muốn gặp gỡ đến đều không phải dễ dàng như vậy. Uy lực tất là dọa người. Loại này dụ hoặc, không thể không để những người đó suy nghĩ. Còn có địa cấp đỉnh cao thần thông phép thuật, bọn họ muốn chính mình đạt được. Rất khó. Mà gia nhập Đông Hải Long Cung, lập tức là có thể đạt được. Giờ khắc này, Tử Kim Long Vương, dành cho bọn họ hứa hẹn. Đế Lăng, lúc này, giữa hư không, Đế Lăng chi phủ, Đế Thích Thiên mở miệng. Đế Lăng ánh mắt chuyển qua, ngẩng đầu nhìn hướng về Đế Thích Thiên. Thương Thiên huyết mạch, tất nắm giữ Thương Thiên chi thô bảo. Đông Hải Long Cung. Có lẽ sẽ thích hợp ngươi. Đế Thích Thiên quay về Đế Lăng nói rằng. Ý nghĩa. Không cần nói cũng biết. Đế Lăng trầm ngâm chốc lát. Lập tức nhìn về phía Tử Kim Long Vương. Nói. Ta nguyện gia nhập Đông Hải Long Cung. Được. Theo ta trở lại Đông Hải Long Cung sau. Thiên cấp công pháp võ kỹ. Ngươi có thể chọn một bộ. Tử Kim Long Vương lộ ra một vệt ý cười. Nhàn nhạt nhìn Lâm Phong một chút, Đế Lăng thiên phú tuy không bằng Lâm Phong, nhưng là khủng bố, loại thiên tài này gia nhập Long Cung, hắn tự nhiên hoan nghênh. Huyền vũ cảnh đỉnh cao tu vi, chỉ thiếu chút nữa, dù là ngày vũ, thiên vũ cảnh cường giả, bất kỳ một nguồn thế lực nào, đều sẽ không ngại nhiều. Hơn nữa, lấy đế lăng mạnh mẽ thiên phú, phổ thông ngày vũ, có thể không phải hắn cực hạn. Ta cũng đồng ý gia nhập Đông Hải Long Cung, lại có tốt hơn một chút người mở miệng. Thấy cảnh này, Tử Kim Long Vương cười nói, rất tốt, hoan nghênh chư vị, còn lại ba cỗ thế lực người, đúng là rất bình tĩnh. Bọn họ cùng Đông Hải Long Cung không giống, Cửu Tiêu Kiếm Môn, chỉ cần thiên tài kiếm tu, những người khác, dùng, Ngọc Thiên Hoàng tộc người, đối với nắm giữ khí vương giả người càng cần phải, cho tới Phong Đô Ma Tông, tương tự yêu cầu hà khắc. Bọn họ cần thiên tài, đều không đơn giản, chỉ có Lâm Phong loại này khủng bố thiên tài thanh niên, mới dẫn tới mấy phương cường hãn thế lực đồng thời tranh cướp hắn. Đoàn Đạo, Quân Mạc Tích, Ngọc Thiên Hoàng tộc cấp cho các ngươi đãi ngộ, không thể so với Đông Hải Long Cung điều kiện kém. Cái kia Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả lần thứ hai mời Đoàn Đạo cùng Quân Mạc Tích, hai người này phân biệt là Tuyết Nguyệt Quốc cùng với Long Sơn Đế Quốc Hoàng tộc, nắm giữ vương đạo khí, hơn nữa thiên phú mạnh mẽ đáng sợ, phân biệt đứng hàng tuyết vực thi đấu đệ nhị cùng đệ tứ. Người tài giỏi như thế, bọn họ Ngọc Thiên Hoàng tộc rất cần. Đoàn Đạo ánh mắt lấp lóe, Lâm Phong có sự lựa chọn của chính mình, Đế Lang gia nhập Đông Hải Long Cung, đem thu được thiên cấp thần thông thuật, nếu là hắn không gia nhập một luồng cường hãn thực lực, có thể đều sẽ rất Lâm Phong bỏ qua, bị Đế Lăng vượt qua. Hắn cần một luồng ngoại lực, thoát khỏi ràng buộc, bước vào thiên vũ chi cảnh, thậm chí càng mạnh hơn. Ta có một điều kiện, Ngọc Thiên Hoàng tộc không được ràng buộc sự tự do của ta, gia nhập Ngọc Thiên Hoàng tộc, ta như trước là ta. Đoàn Đạo mở miệng nói rằng, khiến người ta quần con ngươi ngưng lại. Đây chính là thiên tài nắm giữ quyền lợi. Bọn họ có thể nói điều kiện, như Ngọc Thiên Hoàng tộc loại này thực lực khủng bố, người khác năn nỉ suy nghĩ muốn đi vào mà không. So với ngưỡng mộ, nhưng thiên tài, nhưng có thể giảng yêu cầu của chính mình. Ta đáp ứng ngươi, không có đặc thù việc. Ngươi như trước là ngươi, Ngọc Thiên Hoàng tộc sẽ không ràng buộc ngươi mảy may. Người cường giả kia mở miệng nói rằng, đồng ý Đoàn Đạo lời. Đoàn Đạo thuộc về, tựa hồ cũng hình ảnh ngắt quãng. Được, ta nguyện nhập Ngọc Thiên Hoàng tộc. Nhưng nếu có một ngày, Ngọc Thiên Hoàng tộc gây nên cùng lời ngươi nói không hợp, ta Đoàn Đạo liền sẽ không thừa nhận ta là Ngọc Thiên Hoàng tộc người. Đoàn Đạo dù là Đoàn Đạo, mặc dù đối mặt chính là Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả, như trước là như vậy bá đạo cường thế, làm chính hắn hoan nghênh. Người cường giả kia khẽ mỉm cười, lập tức đối với Quân Mạc Tích nói, ngươi đây, ngoặc kép, ta. Quân Mạc Tích nở nụ cười, lắc đầu nói, ta giống như Lâm Phong, không quen bị thế lực ràng buộc, vì lẽ đó, xin lỗi. Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả gật gật đầu, tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, tùy ý Quân Mạc Tích có sự lựa chọn của chính mình. Những người khác cũng dồn dập đều lựa chọn chính mình được. Xếp hạng thứ 8 ghế cường giả, Lâm Phong không gia nhập bất kỳ thế lực, nhưng có thể sẽ đối với thần cung có báo đáp. Đệ nhị Đoàn Đạo gia nhập Ngọc Thiên Hoàng tộc, thứ ba Đế Lăng gia nhập Đông Hải Long Cung, đệ tứ Quân Mạc Tích, thứ sáu Đường U cùng với thứ 8 Vân Phi Dương cùng Lâm Phong lựa chọn như thế. Đệ ngũ Huyết Sát, hắn không có lựa chọn bất kỳ thế lực. Thiên Sát Tông vốn là một phương thế lực. Thứ bảy Lăng Tiêu lựa chọn Cửu Tiêu Kiếm Môn. Những người khác cũng đều có sự lựa chọn của chính mình, nhưng chịu đến quan tâm, không như trước diện bát cường. Hiện tại, các ngươi là không phải nên rời đi này tuyết vực mê thành. Bắc Minh lạnh như băng nói rằng, nhìn quét tứ phương cường giả một chút, lần này tuyết vực thi đấu, là hắn môn thần cung ở hậu trường hiệu triệu, làm rất nhiều chuyện, thậm chí Yên Lạc đem bọn họ bồi dưỡng trở nên mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, nhưng bởi vì này bốn cỗ thế lực đột nhiên xuất hiện, để thiên tài trôi đi, hắn Bắc Minh làm sao có thể cao hứng lên? Ha ha, Bắc Minh công chủ, có thể không lâu sau đó chúng ta lại sẽ gặp mặt lại. Tử Kim Long Vương cười nhạt một tiếng, lập tức phất tay nói, nguyện gia nhập ta Đông Hải Long cung người, theo ta đi thôi. Dứt lời, thân hình của hắn lấp lóe, ngự không mà đi, đoàn người cũng dồn dập đuổi tới. Trừ hắn ra, cái khác vài cỗ thế lực cũng như thế, rời đi tuyết vực thi đấu. Này một chuyến, không có đến không, ý nghĩa nghĩa, không chỉ có là đào được thiên tài, quan trọng hơn chính là, tan rã rồi thần cung tụ tập thiên tài kế hoạch, vốn là những thiên tài này, khả năng sắp trở thành bọn họ đối địch thế lực, một luồng cường hãn đối địch thế lực, nhưng hiện tại, đáng nhiên không tồn. Nhìn những rời đi đó bóng người, Bắc Minh ánh mắt lấp lóe, nhìn lướt qua lưu lại đám người, hầu như liền còn lại Lâm Phong mấy người bọn hắn. Điều này làm cho lông mày của hắn chăm chú nhăn, tâm tình hậm hực, các ngươi lựa chọn sẽ có giá trị, có ý nghĩa. Bắc Minh quay về này không nhiều lưu lại người mở miệng nói, đi, hiện tại theo ta đi thần cung, tiếp thu thần cung ban thưởng đi. Chờ đã, Lâm Phong đột nhiên mở miệng, để Bắc Minh sững sờ. Lâm Phong sẽ không thay đổi quái chứ? Hắn lo lắng nhất chính là Lâm Phong cũng gia nhập cái kia vài cỗ thế lực trong một luồng. Nói như vậy, đối với thần cung mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tiền bối, ta còn muốn mang mấy vị bằng hữu cùng đi. Bắc Minh công chủ, không biết này có quan hệ hay không? Lâm Phong mở miệng nói, hiện tại tuyết vực thi đấu đã kết thúc, để Hàn Man Tiêu Nhã ba người bọn hắn ở chỗ này. Hắn không yên lòng, Bắc Minh làm sao sẽ từ chối Lâm Phong điều kiện, nhiều mấy người đi thần cung mà thôi, cũng đại ảnh hưởng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.